Chương 198, xin giúp đỡ lên tiếng. Lần này Mạc Hệ Dị đạt được New York nguyên nhân phi thường tin tưởng, bởi vì lúc này đỏ chi đoàn đang gánh vác trợ giúp toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ tập trung ở châu Á cùng cách chính đoàn giữa trong chiến tranh. Lúc này đây chiến tranh, cùng thời Trung Cổ phát sinh trận kia từ phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sấn đi nhì dẹn triển khai sử thượng nhất đại chiến tranh đại chiến không giống với, cũng không phải địch ta thế lực tập trung ở một cái địa phương tiến hành quyết chiến. Cách chính đoàn bây giờ lực lượng chủ yếu, hầu như trải rộng toàn bộ châu Á, cùng với Đại Trung Hoa Đế quốc chiếm lĩnh châu Đại Dương Úc Sở Chây Lì A, cùng với Bắc Mỹ châu Canada lãnh địa. Hơn nữa, bởi vì là ở sau lưng chịu đựng Trung Quốc, cho nên cách chính đoàn ngược lại còn chiếm căn cứ địa lợi ưu thế. Vì vậy, đồng dạng phân bố ở các nơi ngoại giới ở tại thống nhất ý đồ tác chiến hạ đối với hắn tiến hành tiêu diệt từng bộ phận, đây là một hồi không cách nào liếc mắt khám phá toàn cục toàn diện chiến tranh. Đang không có minh xác chiến trường chính, cục bộ thắng bại giao thoa hỗn tạp trong hỗn độn, chỉnh thể thế cục không ngừng kéo dài một tiến một thối khó giải tra nở dê tha y mà bây giờ chiến cuộc là, toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ vẫn chưa có hoàn toàn tập trung, đại khái con tập trung 1/3 chiến lược thủ vững sứ mệnh phở làm hạ giờ nhất phương, đối mặt chiếm cứ địa lợi cách chính đoàn, dĩ nhiên hơi rơi vào phía dưới. Bởi vì không ít Trung Quốc xuất thân phở làm hạ giờ, ở nơi này trận đại chiến trung tuyển chọn trung lập. Lúc này, ở chiến cuộc chuyển rời trong lúc, làm chỉ huy trưởng đỏ hẻo cũng không có đem phụ tá đoàn quẹp nịp hòa âm từ sụ di chuyển rời đến nơi khác, có người nói ở nơi này chẳng trong chiến tranh người bận rộn nhất ngược lại là thống quát toàn bộ thế giới thông nhau trợ giúp hệ thống vô cùng lắng nghe giả thì ẹ tổ mần bẹ thì. Mặc dù đầu gì xét báo thù điên cùng nhóm ngay cả thắng bại cũng không có thể chuẩn xác tiến hành phán đoán. Nhưng mà ở đây hoàn toàn chính xác thật là một hồi đại chiến dịch đối mặt loại chiến lược này chưa đủ tình huống, đỏ cầu viện trong lòng liền phi thường dễ hiểu. Bởi vì chấn thủ ở New York ngoại giới Túc E A T G, là đại địa tứ thần đứng đầu, thái độ của hắn, từ loại nào góc độ bên trên cũng đại biểu đại địa tứ thần toàn thể thái độ. Hơn nữa cùng đại địa tứ thần có giao tình phở làm hạ giờ, nói thí dụ như giống như Mạc Hệ Gì, Chia Dạ, Hiệu Đệ Gạt, John, Mạc Hệ Gì các loại. Đều là lực lượng hơi kém, hoặc là cùng đại địa tứ thần nằm ở đồng nhất tầng thứ cường giả đỉnh cao. Nếu như có thể cho mấy người này gia nhập vào chiến đấu, hiện tại loại này rằng có tình hình chiến đấu nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đọc xong trong thơ nội dung E.A.T.G, cẩn thận từng ly từng tí đem thư giấy gấp gọn lại, một lần nữa thả lại trong phong thư. Mặc hệ gì đương nhiên sẽ không làm ra hỏi trong thơ bên trong dung chi loại mạo muội cử chỉ, nàng chỉ là tiếp tục nghiêng về chén rượu. Dùng rượu ướt át lấy môi, dùng ngoạn vị nhãn thần nhìn cau mày đem nàng mạnh mẽ đẩy qua cây ngô whisky uống vào chắc. Giống như vậy có thể tùy ý đùa giỡn chắc hành vi, nàng trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cho tới bây giờ đều là chắc đùa giỡn thân là tiểu lọ lì chính mình, hiện tại đảo, điều này làm cho nàng có một loại trả thù vui vẻ. Một lát sau, tại nơi không biết là từ từ nhắm hai mắt vẫn là mở to mắt híp lại thành tuyến trong trong mắt, lay động bắt đầu hào quang màu đen đặc. Mộng huyện chi lệ ẹ ạt kẹt gờ đối với đỏ hẻo như vậy xưng hô. Cũng đúng như vậy, hiện tại hắn triệu tập thảo phạt giả tiến hành chiến đấu đối tượng cách chính đoàn cũng đúng như vậy. Thời gian trôi đi nói, vô luận là nhân hay là Entro, đều sẽ sản sinh càng ngày càng nhiều ý tưởng đâu. Chúng ta tất cả đều là sẽ không ngừng biến hóa người hở ạn có test cũng dùng bao hàm thâm ý thanh âm nói rằng. Nhưng là luôn có ít thứ, là mãi mãi cũng không cách nào thay đổi nghe hai người cảm khái. Chặt cao mày đem chán ghét cây ngô vị vị dùng tự tại pháp xua tan, nhìn chằm chằm vẻ mặt chỗ sâu ẹ ạt kẹt gờ nói. Thừa dịp chặt uống xong cái kia chán ghét cây ngô whisky mà thoát khỏi hắn quấy dày mặt hẹ gì nhắm ngay hắn nhổ một bãi nước miếng lẫn vào rượu cồn khí tức, khẽ cười nói. Ha ha, không ngừng biến hoa sao. Đích thật là thời gian trôi qua càng lâu, rượu trùng loại cũng sẽ càng ngày càng nhiều đâu. Hừ, ta ngược lại không nghĩ tới. Ngươi hiện tại đã triệt để biến thành một cái tiểu quỷ nghe hôn hữu mặt hẹ gì hô hấp thổ tức, chắc siêu một tiếng tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại xa xa một cái góc, cảnh giác trừng mắt mặt hẹ gì. Ta cảnh cáo ngươi, không nên dùng những cái này cây ngô hướng về phía ta hắn đây là nhìn chặt cái kia kịch liệt phản ứng, mặt hẹ gì dở khóc dở cười quay đầu đối với ẹ ạt tẹt gờ hỏi. Trước đó không lâu hẹt có mang theo một đám tộc nhân cử hành một lần cây ngô tiết, mặt trên hết thể tất cả. Ăn uống, mặc dùng, đều là cây ngô ẹ ạt tẹt gở tâm kia cũ kỹ trên mặt cũng khó xuất hiện mỉm cười. có thể coi là đúng như vậy. Chọn một tháng mặt hệ gì nghi vấn vẫn chưa nói hết, E.A.T.G. đã cho ra khỏi giải thích. Một tháng nghe được cái này trả lời, ngay cả mặt hệ gì đều chấn kinh đến đứng lên, sau đó góc đối rơi bên trong chập ném ánh mắt đồng tình. Nàng đã hoàn toàn hiểu, coi như là nàng, nếu như tại nơi dạng trong hoàn cảnh sinh hoạt một tháng, phòng trừng sẽ phản ứng so với chập càng thêm kịch liệt. Mà phía trước E.A.T.G. nói vì sao ngươi không đi câu nói này hàm nghĩa, cùng với nghe đồn Trung Hòa Vĩnh Hằng người yêu dôn như hình với bóng cổ lộ phủn phệ lẹt không ở nơi này bên trong nguyên nhân, nàng cũng rõ ràng. Cảm tạ cây ngô, nếu không nàng lần này sợ rằng còn không cách nào nhìn thấy chắc. Bất quá, nhưng bây giờ phải cùng cây ngô giữ một khoảng cách, nếu không liền thật muốn gây nên chắc không ưa. Tâm động hóa thành hành động, mặc hệ gì đem cái kia một bình lớn cây ngô whisky đẩy ra, đồng thời dùng tự tại pháp khu trừ miệng bên trong cây ngô rượu khí tức. Chứng kiến mặt hệ gì cử động, chặt sâu đậm liếc người nữ nhân này liếc mắt, thân thể lần nữa về tới nguyên lai chỗ ngồi. Đối với giữa hai người bọn họ quan hệ, E.A.T.G. cũng có chút hồ đồ. Bất quá hắn cũng không phải cái loại này thích tìm kiếm người khác người bí mật, vì vậy rất nhanh thì đem chuyện này ném sau, bắt đầu đem lời để lạc hướng chính sự bên trên. Hắn nói hy vọng ta cũng có thể cung cấp một phần hướng thảo phạt giả nhóm biểu thị công khai đại nghĩa cho ở Hỷ Văn. Hắn chủ động đem thư bên trong nội dung nói ra. Hắn còn nói, hy vọng bằng vào chúng ta dùng thực sự thoại ngữ tới tỉnh lại châu Á những cái này vẫn như cũ thái độ không phải minh lãng người, cùng với đối với cách chính đoàn ý đồ có chút cộng minh người. Hắn đối với chúng ta kỳ vọng thật đúng là cao đâu. Ngay cả hở ản của Tess cũng lấy nửa bất đắc dĩ nửa thanh âm bội phục nói rằng, mắt thấy hai người này rất ít xuất hiện dao động dáng vẻ, mà có xì ạ lớn tiếng nở nụ cười. Nha ha ha ha ha, nếu như là từ các ngươi trong miệng nói ra, sợ rằng một chữ cái liền đáng giá 1 triệu tiền hoa a. Mặt hệ gì cũng dùng mũi hênh cười nói. Hắc, nói đúng là muốn mượn dùng danh nhân sức thuyết phục ngay cả mình đi đường cũng không hiểu tự quyết định, gần nhất phở làm hạ giờ thật đúng là có đủ mềm yếu. Quá mức chấp nhất về đi đường cũng không quá được rồi. Nếu như ở nơi này thời kỳ, một người nghịch lưu nhi thượng đi tới mới đại lục cũng có chút không đu nở dê, là hợp chủng quốc đi. Châu Mỹ đại lục mà có xì a nhượng đến phân nửa, lại cuống quýt sửa lời nói. E.A.T.G. cùng hờ ạn có Tess đứng ở đẹp duệ người ảnh đền trên lập trường. Đối với lấy người Tây Dương phát hiện quan điểm bên trên làm cơ sở gọi hắn là mới đại lục ôm rất lớn phản cảm. Bởi vì người ảnh đền lịch sử cũng không so với người Âu Châu ngắn, thậm chí từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, ở thời đại cổ xưa, bọn họ văn minh đã từng một lần vượt lên trước châu Âu. Vì vậy, đang nghe được hắn đính chính về sau, đức cao vọng trọng phở làm hạ giờ mình sát hồi đáp. Cái ủy thác này, ta quả thực tiếp nhận rồi. Để ta tới đem quấy giày vững vàng sự tình, cùng với chúng ta tồn tại ở thế giới chỗ tôi ý nghĩa, viết thành văn tự A mạt hẹ gì dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đối với E.A.T.G. sẽ chọn lấy tiếp thu, cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chính là bởi vì nàng và E.A.T.G. giao tình ở Đỏ ẻo mới có thể ở chiến lược thiếu hụt tình huống bên dưới, đem đưa tin nhiệm vụ giao cho nàng. Nhân tình không chỉ có là tại Trung Quốc, nước ngoài cũng phi thường lưu hành. Đáng tiếc lúc này, chắc lại đột nhiên nhảy ra ngoài, tưới lên một chậu nước lạnh. Tốt như vậy sao, nếu như bên kia chiến đấu không nhanh điểm thu chẳng nói, các ngươi cũng đại khái cũng sẽ cực kỳ khổ cực. A, ta biết hiện tại dẫn dắt cách chính đoàn nhân chính là yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn. Cùng khế ước của ngươi ma vương Esgens giặt là đôi sinh cờ dìm sần đi nì dẹn, nhưng là cách chính đoàn hiện tại làm sự tình, quả thực quá mức. E.A.T.G. hết ý nhìn chặt liếc mắt, nói rằng, không cần để ý muội muội ta, huống chi, lấy nàng thực lực, coi như là ngươi tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể bắt nàng lại từ chặt bội kiếm bên trong, khó được vang lên một cái xinh đẹp thanh sắp thanh âm nam tử. Hiện tại, chính là chặt ngụy trang Esgens giặt. Nghe được giặt. E.A.T.G. hiểu gật đầu. Lực chiến đấu của hắn tuy là mơ hồ nằm ở đại địa tứ thần đứng đầu, nhưng là đối mặt chặt cũng không có 10 phần nắm chắc tất thắng. Nếu như vậy, cái đôi kia bên trên giả song sinh ma vương, hắn quả thực không dám nói là có thể chiến thắng đối phương. Ngay cả đại địa tứ thần đứng đầu hắn đều không cách nào chiến thắng đối thủ, một dạng phở làm hạ giờ chống lại đi, chỉ là chịu chết mà thôi. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, tuy là giặt ngoài miệng nói như vậy, chỉ khi nào muội muội của hắn thực sự gặp được sinh mạng nguy cơ, thân là giặt khế ước giả dôn, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Chỉ là, đối với cách chính đoàn chiến tranh, kỳ thực cũng không phải muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, mà là bỏ đi bọn họ ý đồ, ngăn cản cùng nhân loại thế giới liên hệ mà thôi. Muốn triệt để tiêu diệt cách chính đoàn khổng lồ như vậy mà phân tán tổ chức, miễn là hơi có chút đầu óc, đều biết đây là không có thể. Tựa như mấy trăm năm trước đối với tể cắt lì bổ cả chiến tranh giống nhau. Cầu thả cầu vượt tốt.